không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 218. Đại đào vong, chiến đấu duy trì liên tục mấy phần chung. Cuối cùng, Lâm Thiên không địch lại Hỏa Ma Vương. Dần dần thua trận, chỗ chỗ bị đánh áp. Nếu không phải là bởi vì Long tộc cường đại thân thể, chỉ sợ sớm đã bị thua. Không phải sao, chỉ thấy Hỏa Ma Vương một trường đánh vào Lâm Thiên Long thân bên trên, thiếu chút nữa đem bên ngoài tâm mạch cho chấn vỡ. Kim sắc long huyết theo Lâm Thiên trong miệng phun ra, thân hình trực tiếp đụng nát phụ cận một viên vẫn tinh bên trên. Xách xách xách, không nghĩ tới các ngươi hoàng tộc huyết thống dĩ nhiên như này cường đại, lại có thể vượt cấp chiến ta mấy phần chung lâu như vậy. Nhìn hóa thành hình người Lâm Thiên, Hỏa Ma Vương trực tiếp rơi vào Lâm Thiên trước mặt tiếp tục nói. Thực sự là không biết, như đưa người giết chết về sau, Lâm Bá Thiên lại sẽ là như thế nào một cái nhãn thần đâu. Vừa nói, Hỏa Ma Vương vươn ma chảo, đang muốn chụp vào Lâm Thiên trái tim chỗ, cần phải đem tim cho móc ra, nhưng sau dần dần hành hạ đến chết. Nhưng mà, Lâm Thiên ở ma chảo sắp tiếp xúc được tự thân thời điểm, vội vã sử dụng cùng với xoay càn khôn, đem Hỏa Ma Vương đình trệ ở một giây, thân ảnh thần tốc tiêu thất, sau một khắc liền xuất hiện ở Lâm Vô Bạch trước mặt. Mặc kệ tự thân thương thế, trực tiếp bắt lại Lâm Vô Bạch tay, đem bên ngoài mang đi, ngự không phi hành, toàn lực chạy về đế tinh. Chỉ cần tới gần đế tinh chỉ không xa chỗ, Lâm Thiên là có thể liên hệ mạnh nhất lão tổ. Như vậy, Lâm Thiên cùng Lâm Vô Bạch hai người cũng có thể được cứu trợ. Chỉ bất quá, thời kỳ toàn thịnh Lâm Thiên còn có khả năng mang theo Lâm Vô Bạch chạy đi, bỏ rơi Hỏa Ma Vương. Dù sao Hỏa Ma Vương cũng không phải là lấy tốc độ nổi tiếng đại đế cấp cường giả. Nhưng là, bây giờ Lâm Thiên bản thân bị trọng thương, một thân thực lực phát huy không đến cực hạn, có thể hay không bỏ rơi Hỏa Ma Vương vẫn là nhất ẩn số. Mà Hỏa Ma Vương bên này bị Lâm Thiên đột nhiên một cái xoay càn khôn phong tỏa ngăn cản thân hình, đình trệ một giây không đến, khôi phục về sau. Hỏa Ma Vương nhìn về phía Lâm Thiên rời đi phương hướng, nhiều hứng thú nói, thú vị, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên sở hữu như này thần kỹ. Bất quá, mặc dù như đây, ngươi cho rằng ngươi nhóm còn có thể trốn đi được sao? Vừa nói, chỉ thấy Hỏa Ma Vương hóa thành một đạo lưu quang hướng Lâm Thiên hai người phương hướng thần tốc chạy đi, đang ở nhanh trốn Lâm Thiên đột nhiên cảm nhận được sau lưng Hỏa Ma Vương thân ảnh xuất hiện. Khuôn mặt trên xuất hiện một tia cấp bách màu sắc, mắng thầm, đáng chết, các ngươi chạy không thoát, tiểu tử, từ bỏ chống lại đi, bằng không, chờ một hồi chết thống khổ, cũng không nên oán hận ta nha. Nói xong, mà chảo hướng hai người chộp tới, Lâm Thiên quẹo gấp, thành công tránh rơi Hỏa Ma Vương ma chảo, tiếp tục lẩn trốn. Thái thái ra ra, chúng ta có thể chạy thoát sao? Cái này lúc, bị Lâm Thiên nắm lấy trốn chạy Lâm Vô Bạch, vẻ mặt mê mang hỏi, yên tâm đi. Chỉ cần chúng ta có thể trở lại đế tinh, chúng ta liền an toàn. Tuy là lời là nói như vậy, nhưng là có thể hay không trở lại đế tinh vẫn là nhất ẩn số. Dù sao Hỏa Ma Vương đang ở thân về sau, chỉ cần một cái không chú ý cũng sẽ bị bắt lại. Đến thì chờ đợi hai người sẽ là vô tận dằn vặt. Dù sao, bằng vào Hỏa Ma Vương đối với Lâm Bá Thiên oán hận, không đem Lâm Thiên hành hạ đến chết cũng không phải là Hỏa Ma Vương thói quen. Thái thái ra ra, ta chỗ này có lão tổ tông cho ta bao cổ tay, chỉ cần ta gặp phải nguy hiểm, bao cổ tay sẽ tự động sinh ra một tầng hộ thuẫn bảo hộ ta. Ngươi là muốn bằng vào cái này hộ thuẫn để chống đỡ Hỏa Ma Vương công kích? Cái này hộ thuẫn cực hạn ở đâu? Cái này lúc, Lâm Thiên nghi ngờ hỏi, dù sao, Lâm Bắc là ai? Hắn huyết mạch lão tổ đại ca. Đây chính là thật đả thật tiên cấp cường giả. Hắn ban cho đồ đạc có thể có nhiều kém. Ta cũng không biết, tối thiểu, ta có thể cảm giác được. Bên trong năng lượng thập phần hồn hậu, phía trước mấy lần kích hoạt về sau, cũng không có tiêu hao nhiều thiếu. Hơn nữa, chỉ cần ta hộ thuẫn một khi bị kích hoạt, như vậy lão tổ tông nhất định sẽ lòng có cảm giác. Lâm Thiên nghe vậy, như Lâm Vô Bạch nói là sự thật, như vậy bọn họ lúc này đây có thể cứu chữa. Dù sao, tiếp qua cái hơn 10 giây, sợ rằng Hỏa Ma Vương sắp đuổi kịp. Ngươi đem bao cổ tay cho ta, ta tới ngăn cản hắn một trận. Lâm Vô Bạch nghe vậy, không chút do dự nào, cầm trong tay bao cổ tay đưa cho Lâm Thiên, đồng thời giao phó Lâm Thiên bao cổ tay quyền sử dụng. Đem bao cổ tay mang trên về sau, Lâm Thiên đem Lâm Vô Bạch thu nhập chính mình tiểu thế giới bên trong. Một ngày Lâm Thiên không có như vậy may mắn, cứ như vậy treo, chính mình tiểu thế giới sẽ lưu lạc đến không gian loạn lưu bên trong. Vận khí tốt, có lẽ sẽ ở nội vũ trụ một góc nào đó xuất hiện, hình thành một cái mới bí cảnh. Mặc kệ các ngươi làm cái gì mờ ám, trước thực lực tuyệt đối, ngươi lại có thể thế nào? Chứng kiến giữa hai người mờ ám về sau, Hỏa Ma Vương tăng tốc độ, trong nháy mắt siêu việt Lâm Thiên, mà chảo hướng Lâm Thiên phách xuống. Lâm Thiên thấy thế, hội tụ toàn thân lực lượng ngăn cản, cuối cùng bị Hỏa Ma Vương nhất chảo đánh bay, đụng nát mấy viên phế ngôi sao sau rừng xuống. Đang ở Lâm Thiên chuẩn bị đứng lên, tiếp tục thời điểm chạy trốn, Hỏa Ma Vương đột nhiên xuất hiện ở Lâm Thiên sau lưng, mà chảo hướng Lâm Thiên phía sau lưng vị trí chộp tới. Lâm Thiên có thể cảm thụ tới tự Hỏa Ma Vương sự uy hiếp của cái chết, nhưng mà ở sắp tiếp xúc được Lâm Thiên thời điểm, chỉ thấy Lâm Thiên trong tay bao cổ tay đột nhiên kim quang lóe lên. Một cái kim sắc hộ thuẫn xuất hiện, trong nháy mắt đem Hỏa Ma Vương ma chảo văng ra. Đây là cái gì? Hỏa Ma Vương nhìn bị bắn ra ma chảo, vẻ mặt nghi hoặc nhìn bọc lại Lâm Thiên kim sắc hộ thuẫn. Hắn không nghĩ tới, một cái như vậy nho nhỏ hộ thuẫn lại có thể đưa hắn cho văng ra. Đồng thời, cái này hộ thuẫn trên năng lượng lại có thể ăn mòn rơi thân thể của hắn. Không phải sao? Nhìn ma chảo của mình lên, tiếp xúc được hộ thuẫn cái kia một mặt, lúc này đã ăn mòn hoàn toàn thay đổi. Đếm rõ số lượng giây về sau mới bắt đầu khôi phục. Xem ra lão tổ bảo vật vẫn là thật tác dụng. Lâm Thiên liếc mắt nhìn bị bắn ra Hỏa Ma Vương, thở phào nói đạo, nhưng mà cái này hộ thuẫn chịu đến Hỏa Ma Vương nhất chảo về sau, nhan sắc rõ ràng ảm đạm đứng lên. Hừ, ngươi cho rằng chỉ dựa vào một cái nho nhỏ hộ thuẫn là có thể ngăn cản ta sao? Hỏa Ma Vương tựa hồ cũng nhận thấy được, chính mình mới vừa một chảo này xuống phía dưới, cái này màu vàng hộ thuẫn cũng ảm đạm xuống. Hiển nhiên, cái này hộ thuẫn thừa nhận hắn công kích số lần hữu hạn. Hỏa Ma Vương, ta khuyên ngươi chính là hiện tại ly khai tương đối khá. Bằng không, chờ lão tổ đến, chính là ngươi lại một lần nữa bị trấn áp thời điểm. Ngươi cho rằng, ngươi không thành kế có thể ngăn cản ta sao? Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi cái này hộ thuẫn, có thể ngăn cản ta mấy lần công kích. Hỏa Ma Vương cũng sẽ không bận tâm nhiều như vậy. Ma chảo ở một giây bên trong, thần tốc chộp vào hộ thuẫn bên trên mấy trăm lần. Hộ thuẫn nhan sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng ảm đạm xuống. Có thể, tiếp qua trước vài giây, cái này hộ thuẫn liền thật sẽ bị Hỏa Ma Vương cho đánh vỡ. Chỉ bất quá, hiệu suất tuy là đề cao, nhưng là Hỏa Ma Vương cũng trả giá hai móng máu thịt be bét đại giới. Cuối cùng, hộ thuẫn nhan sắc hầu như nhạt, không thể nhận ra. Cái này chứng minh, hộ thuẫn năng lượng đã còn dư lại không có mấy. Có thể, chỉ cần Hỏa Ma Vương nhẹ nhàng vồ một cái này hộ thuẫn đã bị đánh phá. Nhìn đến đây, Lâm Thiên mặt sắc có điểm bối rối. Hắn cũng không nghĩ đến, cái này Hỏa Ma Vương dĩ nhiên điên cuồng như vậy, không để ý hộ thuẫn phản tổn thương, cũng muốn đem hộ thuẫn cho đánh vỡ. Người cái này hộ thuẫn lực phòng ngự không sai, phản tổn thương cũng thật lợi hại, chỉ là đáng tiếc, người nghĩ rằng ta đi quan tâm những thương thế này sao? Không phải sao, Hỏa Ma Vương Hỏa Ma Bất Diệt thể chất phát huy tác dụng. Hai móng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục chung. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.